Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 236. Dư Dật cẩn thận cơ. Hắn muốn nhân cơ hội này hào hào phẫn một chút thương hoạn. Như vậy tài năng nhường Mạnh Mộng đối bản thân càng tốt chút. Bằng không đến lúc đó đứa nhỏ đều sinh. Nhà hắn nàng dâu còn đối hắn như vậy không lạnh không nhạt làm sao bây giờ. Cho nên, đối với Mạnh Mộng câu hỏi hắn cũng không có trả lời. Liên Dung kia ủy khuất tiểu biểu cảm xem nàng. Hơn nữa còn cố ý vô tình, đem trên người dấu vết lộ ra vội tới nàng xem đến. Làm cho nàng có thể càng thêm áy náy chút. Quả nhiên, Mạnh Mộng đang nhìn đến trên người hắn này dấu vết sau. Càng thêm xấu hổ ngượng ngùng, tuy rằng biết bản thân động tác tương đối thô lỗ, lại không nghĩ rằng hội thô lỗ như vậy. Nhìn xem kia thân xanh tím, nhìn nhìn lại kia mang huyết nhang ngân, thật sự thật ngượng ngùng a. Nàng ôn thanh hỏi, muốn hay không ta cho ngươi lau chút dược? Dư Dật lắc lắc đầu nói, không cần, quá vài ngày hẳn là có thể tốt lắm, chỉ là có chút đau thôi, hắn nói xong. Liền lại tiếp tục tội nghiệp xem Mạnh Mộng, cặp kia ngập nước trong mắt tràn đầy đối Mạnh Mộng lên án. Thẳng đem Mạnh Mộng xem ngượng ngùng mới bỏ qua, Mạnh Mộng vừa nghe hắn này khàn khàn tiếng nói. Hơn nữa hắn kia ánh mắt nhất chành, trong lòng càng thêm ngượng ngùng. Tối hôm qua hắn phải gọi nhiều lắm thảm a, tài năng đem cổ họng kêu thành cái dạng này, phỏng chừng đều phá âm thôi. Hắn hiện tại này nói chuyện thanh âm khàn khàn đều nhanh phát không ra tiếng, nếu không phải là nàng lỗ tai đủ tiêm, phỏng chừng đều nghe không được hắn đang nói cái gì. Nàng chạy đến bên cạnh bàn cho hắn rót một chén trà thủy đi lại. Cười nói, ngươi trước uống chén nước nhuận nhuận yết hầu đi, như vậy ngươi cũng có thể thoải mái chút. Dư Dật thuận thế làm đưa tay tiếp nhận chén trà. Bất quá chăn lại bởi vì hắn buông tay, mà chậm rãi chảy xuống. Lộ ra kia một thân ái muội dấu vết, Mạnh Mộng ánh mắt cũng theo chăn chảy xuống phương hướng nhìn lại. Này không xem vẫn được này vừa thấy, cả người nháy mắt sẽ không tốt lắm, bởi vì nàng có loại bản thân là cầm thú cảm giác. Nhìn nhìn kia một thân dấu vết a, chính nàng cũng không đành lòng nhìn thẳng, sớm biết rằng uống say sau như vậy hung tàn, nàng sẽ không uống rượu. Dư Dật người này tuy rằng là cái tháo hán tử, bên ngoài làn da cũng bởi vì hàng năm ở ngoài gió táp mưa sa, có chút thiên màu đồng cổ cái loại này, thoạt nhìn thì cũng chẳng có gì, nhưng là hắn nội bộ làn da, cũng là trắng nõn cái loại này, hơn nữa kia một thân xanh tím cùng nhang ngân, sống thoát thoát bị người ngược đãi lăng nhục quá giống nhau. Thoạt nhìn thật sự là muốn nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Khó trách Mạnh Mộng bản thân đều nhìn không được, Mạnh Mộng có chút ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, vội vàng chạy đến ngăn tủ nơi đó cho hắn cầm kiện quần áo phủ thêm. Sau đó, lại nhiệt tình đem canh gà cho hắn bưng tới, cẩn thận uy hắn uống xong. Này nhất hầu hạ liền hầu hạ thoáng cái buổi trưa, Mạnh Mộng toàn bộ quá trình liền cùng cái tiểu nha hoàn dường như. Vốn nàng hầu hạ đến một nửa đã muốn đi. Bởi vì nàng thật sự là chịu không nổi, Dư Dật kia tội nghiệp ánh mắt, nhưng là mỗi khi nàng tưởng rời đi khi, Dư Dật liền dùng hai mắt nước mắt lưng tròng ánh mắt, lên án xem nàng không nói, còn thường thường liền lộ một chút trên người dấu vết, Mạnh Mộng vừa thấy kia thân xanh tím dấu vết cùng nhang ngân. Nhất thời liền ngượng ngùng, cũng sẽ không nhắc lại rời đi chuyện, chỉ có thể ở trong phòng hầu hạ hắn thoáng cái buổi trưa. Hơn nữa toàn bộ quá trình đều là ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ. Này nhưng làm Dư Dật cấp cao hứng hỏng rồi. Hắn chỉ biết như vậy có thể đi. Hắn đều buông thể diện phẫn đáng thương. Cũng không tin như vậy còn lưu không được Mạnh Mộng. Nếu như vậy đều lưu không được nàng, kia hắn cũng sẽ chết tâm. Cũng may hắn lưu lại nàng. Trong phòng Dư Dật là vui vẻ. Bên ngoài Ninh Thanh đã có thể không vui. Hắn ra tỷ tỷ thật sự bị đoạt đi rồi. Hắn thật sự rất nghĩ tàu cái kia chán ghét tên a. Mạnh Nhất cùng Vương Linh Nhi còn lại là ánh mắt đối diện ái muội cười. Nguyên bản bọn họ còn có chút lo lắng Mạnh Mộng cái kia tính tình quá mức lãnh đạm. Hiện thời xem ra là bọn hắn tưởng xóa. phía trước như vậy có lẽ chỉ là vì không có cùng phòng duyên cớ đi. Dù sao thật sự trở thành vợ chồng, cùng không phải chân chính trở thành vợ chồng, vẫn là có khác nhau. Mượn hai người thân cận mà nói, liền so bình thường vợ chồng kém rất nhiều. Đại xòa tắc không có cảm giác gì tiếp tục vui chơi giải trí. Nhường bên cạnh ngồi Vương Dương không khỏi cảm khái nói. Quả nhiên vẫn là ngốc nhân có ngốc phúc a. Cái gì đều không biết chính là hảo. Như vậy miễn cho bị hại cập cá trong chậu, phải biết rằng một ngày này. Hắn nhưng là mau bị Ninh Thanh ép buộc đã chết. Không phải đi triệt tiểu hổ chúng nó triệt tạc mau. Chính là đi luyện công phòng số chết đối luyện. Muốn không phải là đi ngọn núi các loại ép buộc, một ngày qua đi hắn ít nhất thay đổi ngũ bộ quần áo. Về phần hắn bị thay thế này quần áo, toàn bộ báo hỏng thành rách nát, có thể nghĩ hắn bị hại cập có bao nhiêu thà mờ ni buổi tối mạnh mộng xuất ra bưng một lần sau khi ăn xong, liền lại tiếp tục trở về hầu hạ dư giật đi, này nhưng làm Ninh Thanh cấp chọc tức, cùng hắn thưởng tỷ tỷ đều là người xấu. Người xấu. Ghê tởm, Vương Dương ở một bên không biết nói gì tiếp tục ăn cơm. Thật sự là làm không hiểu Ninh Thanh kia tiểu tử ý tưởng. Hai vợ chồng như vậy không phải là thật bình thường sao? Thật không biết hắn có cái gì tức giận. Phải biết rằng ngươi chỉ là đệ đệ. Có thể cùng nàng chẳng qua là ngắn ngủi thời gian. Mà dư giật còn lại là cùng nàng cả đời trượng phu. Hai người cảm tình được không được sao? Hắn lắc lắc đầu tiếp tục ăn cơm, thường thường trả lại cho đại xòa giáp một ít đồ ăn. Nhìn hắn đều nhất nhất ăn, thế này mới tiếp tục cúi đầu ăn bản thân cơ mà ni mạnh nhất cùng Vương Linh Nhi đối này chỉ là. Cười cười cũng không nói gì thêm, việc này Ninh Thanh là sẽ không biết, mạnh mộng lo lắng dư giật cùng hắn thân cận là đối. Dù sao bọn họ là vợ chồng lưỡng, nếu mạnh mộng thật sự không thèm để ý dư giật. Kia mới thật sự làm cho người ta lo lắng đâu. Hơn nữa, mạnh mộng nhưng là hướng về phía sinh hoa đi. Bọn họ hai cái muốn là không có cảm tình. Như vậy sinh hạ đến đứa nhỏ cũng là phải bị tội. Dù sao ân ái vợ chồng cùng đạm mạc vợ chồng. Kia ảnh hưởng nhưng là bất đồng. Một cái là ấm áp gia đình. Một cái là lạnh lùng như băng gia đình. Không cần nghĩ cũng biết nên tuyển cái nào. Cho nên, bọn họ đều thật đồng ý hai người trở nên như vậy thân mật. Buổi tối ăn cơm xong, mạnh một phen này nọ thu thập xong liền mang theo Vương Linh Nhi trở về nghỉ ngơi đi. Tối hôm nay muốn sớm một chút nghỉ ngơi mới được, ngày mai hắn nhưng là muốn bồi nhà mình nàng dâu lại mặt đâu. Đại xòa ăn cơm xong liền đi trở về. Hắn hôm nay bồi lão đại lên núi khi chẳng những muốn đánh săn. Hơn nữa còn muốn thường thường đề phòng lão đại đánh lén. Cho nên hắn hiện tại rất mệt, nhu muốn hào hào nghỉ ngơi một chút. Bọn họ vừa ly khai, Ninh Thanh liền lôi kéo Vương Dương đi đối luyện đi. Vương Dương rất là bất đắc dĩ bị lôi đi. Hắn không nghĩ lại đi rằng co. Hắn hôm nay thật sự rất mệt a. Ngày thứ hai sáng sớm, Mạnh Mộng liền mang theo một đống này nọ đi cách vách Mạnh một nhà. Nàng ngày hôm qua tuy rằng bận việc một ngày, nhưng là, lại chưa từng quên cấp mạnh nhất bọn họ chuẩn bị lại mặt lễ. Tối hôm qua nàng chờ dư giật ngủ sau, liền vụng trộm đi trong không gian tuyển này đó lễ vật xuất ra. Này đó đều là nàng phía trước ở kinh thành khi mua xong. Chỉ là không có lấy ra thôi, trừ bỏ này đó quý trọng lễ vật, nàng trả lại cho mạnh nhất bọn họ chuẩn bị chút điểm tâm quà tặng. Có chút vẫn là nàng sáng sớm đứng lên hiện làm đâu. Hết chương.